Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thật lớn long chảo thượng vờn quanh kim sắc ngọn lửa chiều Tiêu Văn Trào lại đây. Liền tại đây sinh tử trong nháy mắt, hắn cùng long chảo chi gian trống rỗng xuất hiện một cái thật nhỏ không gian cái khe. Long chảo thượng ngọn lửa bị không gian cái khe cắn nuốt. Một thanh bạch kim sắc quyền trượng từ không gian cái khe trung vươn tới. Vừa lúc đánh ở long chảo thượng, long chảo một xúc tức thu, một đạo không tính cao lớn thân ảnh từ không gian cái khe đi ra, đứng ở Tiêu Văn trước người, đứng vững hoàng kim thánh long Elvis cùng hắn phía sau vô số cự long nhóm uy áp. Thoát khỏi Elvis long uy áp chế, Tiêu Văn vội vàng ổn định chính mình ở giữa không trung thân hình. Hắn nhìn đến từ không gian cái khe trung đi ra giáo hoàng bệ hạ, kinh hỉ không thôi, mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ. Elvis hóa thân hình người, đứng ở giữa không trung xa xa cùng giáo hoàng bệ hạ rằng co. Nguyên lai là giáo hoàng bệ hạ đại giá quang lâm, thật là đã lâu không thấy lão bằng hữu, lại nói tiếp hắn cùng giáo hoàng thật đúng là lão bằng hữu. Tuy rằng hắn là long tộc tộc trưởng tín ngưỡng long thần, nhưng hắn lại là hoàng kim thánh long, là quang minh thuộc tính, cùng quang minh thần điện giáo hoàng quan hệ là thật không sai. Bất quá hôm nay, cho dù là giáo hoàng tự thân xuất mã, cũng không có khả năng đánh mất hắn giết y cách đạp chi tâm ni. Giáo hoàng bệ hạ bình tĩnh nhìn Elvis, không biết ta quang minh thần điện thánh từ nơi nào đắc tội long tộc, thế nhưng đưa tới ngươi tự mình hạ sát thủ. Hắn lửa giận dấu ở bình tĩnh mặt ngoài hạ, hắn đợi nhiều năm như vậy mới chờ đến như vậy một cái chọn người thích hợp. Sao dung Elvis giết chết y cách nạp? Elvis hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt tràn ngập cừu hận. Hắn ăn trộm long hồn thảo, còn giết chết thê tử của ta Ali ngươi, chẳng lẽ không nên chết sao? Giáo hoàng bệ hạ nhíu nhíu mày, không có đi chất vấn Tiêu Văn, hơn nữa lạnh lùng nói, ngươi nhưng có chứng cứ? Elvis nói, long hồn thảo hiện tại liền ở hắn trên người, này liền không cần chứng cứ đi. Mà hắn giết chết Ali ngươi khi, có 3 cái người chứng kiến, trong đó 2 cái người chứng kiến bị hắn ám sát, may mắn còn có 1 cái người chứng kiến. Hắn nhìn về phía Tư Mạc Lợi Đặc, Tư Mạc Lợi Đặc chủ động đứng ra, nói, đúng vậy, ta thật là nhìn đến quang minh thánh tử giết chết một con cự thú. Kia chỉ cự thú hẳn là chính là Elvis đại nhân thê tử. Tiêu Văn nhìn Tư Mạc Lợi Đặc, khẽ nhíu mày, hắn đối Tư Mạc Lợi Đặc ở sau lưng thọc hắn dao nhỏ hành vi không có quá lớn cảm thụ. Rốt cuộc loại này bị phản bội sự tình hắn tao ngộ đến quá nhiều. Một cái Tư Mạc Lợi Đặc không đáng hắn để ý nhiều. Chỉ là hắn rất kỳ quái chính là, Tư Mạc Lợi Đặc thái độ biến đến quá nhanh. Nếu nói hắn ngay từ đầu liền đối chính mình lòng mang ý xấu, như vậy vì cái gì muốn giúp hắn đem Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư lộng hôn mê? Hắn lại vì cái gì muốn đem long hồn thảo cấp chính mình? Chẳng lẽ chính là vì vu oan chính mình một cái trộm đạo long hồn thảo tội danh sao? So với giết chết Elvis thê tử Ali ngươi tội danh, trộm đạo long hồn thảo liền không quan trọng gì. Còn có, vừa rồi Elvis nói mặt khác 2 cái người chứng kiến bị ám sát, như vậy Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư bị giết là bị ai giết? Tiêu Văn nhìn thần sắc bình tĩnh giáo hoàng, hắn tuy rằng rõ ràng giáo hoàng nếu xuất hiện ở nơi này, liền tính vì quang minh thần điện mặt mũi cũng không có khả năng đem hắn mặc cho long tộc xử trí, nhưng hắn vẫn là yêu cầu đứng ra vì chính mình biện giải một phen. Liền như vậy nhận tội danh tổn hại quang minh thần điện uy nghiêm, giáo hoàng bệ hạ cho dù cứu hắn trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn chủ động tiến lên vài bước, đối Elvis nói, Elvis đại nhân, này trong đó có lẽ có chút hiểu lầm, ngươi nói vị này người chứng kiến chính là một vị hắc ám pháp sư. Ta cũng không cho rằng một cái hắc ám pháp sư sẽ làm ra công bằng chứng minh quang minh thần điện cùng hắc ám thần điện ân oán hút mắt trên đời đều biết. Hắn như vậy vừa nói, hoàn toàn có thể đem Tư Mạc Lợi đọc lời chứng quy kết với hắc ám pháp sư đối quang minh thần điện trả thù. Long tộc cự long nhóm nhìn Tư Mạc Lợi đặc kia một thân không có che giấu hắc ám khí tức, đều lòng có do dự. chúng nó thật sự phải vì một cái hắc ám pháp sư không biết thật giả nói đi giết chết Quang Minh Thánh tử cùng Quang Minh thần điện là địch sao? Hơn nữa Ali ngươi phu nhân thân phận quá mẫn cảm, nàng chết đối long tộc tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất chúng nó vị đại lãnh tụ Elvis đại nhân sẽ không tiếp tục có được Ali ngươi cái này vết nhơ. Elvis đối Tiêu Văn biện giải căn bản không dao động. Hắn hiện tại đã bị thê tử tử vong kích thích đến cuồng tính quá độ. Nếu không phải bởi vì thực lực tuyệt không nhược với hắn giáo hoàng bệ hạ xuất hiện ở chỗ này. Hắn cho dù biết Tiêu Văn có thể là bị oan uổng hắn cũng sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Thà giết lầm không buông tha. Lúc này Nicola ra tới. Hắn vẫn là kia phó trên đầu có long giác hình người trạng thái. Chỉ là Tiêu Văn ngạc nhiên phát hiện Nicola trên đỉnh đầu nguyên bản cùng Elvis giống nhau như đúc. Nhan sắc long giác biến thành đen nhánh sắc. Mà một màn này trừ bỏ hắn. Giống như long tộc không có ai cảm thấy kỳ quái. Nicola ha ha cười nói. Rót đứa nhỏ này là ta nhìn chúng người thừa kế. Cho nên ta làm hắn chuyên tu hắc ám hệ. Tự nhiên sẽ mang lên hắc ám khí tức. Tiêu Văn nhìn chằm chằm Nicola kia tràn ngập hắc ám khí tức long giác. Lòng tràn đầy khó hiểu. Giáo hoàng bệ hạ đang xem đến Nicola sau khi xuất hiện. Thần sắc khẽ biến, lại là có chút ngưng trọng lên. Nicola, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể ra tới. Hắn cũng không có tiếp tục vì Tiêu Văn thảo cái công đạo tâm tư. Lập tức liền bắt lấy Tiêu Văn tay, xé nát một chương quyển trục. Một cổ không gian chi lực thổi quét hai người thân thể. Elvis cùng Nicola đều không am hiểu không gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo hoàng bệ hạ mượn dùng không gian quyển trục lực lượng mang theo Tiêu Văn đảo tổ, bạo nộ Elvis hóa thành hình rồng. Một ngụm hoàng kim thánh diễm phụt lên đến vừa mới giáo hoàng bệ hạ đứng thẳng địa phương. Kia một mảnh không gian hóa thành hư vô. Hắn phẫn nộ ngửa đầu gào giống. Đáng chết Quang Minh giáo hoàng. Hắn cư nhiên bỏ được dùng hai chương thần cấp không gian quyển trục cứu như cách nạp kia hỗn đản. Thần cấp không gian quyển trục. Đó là không gian chi thần tự mình chế tác. Hiện giờ không gian chi thần sớm đã ngã xuống. Ở tân không gian chi thần ra đời phía trước, thần cấp không gian quyển trục đó là không thể tái sinh tài nguyên. Hoàn toàn là dùng một chương thiếu một chương. Mặc dù là Quang Minh thần điện cũng không mấy chương thần cấp không gian quyển trục. Elvis hoàn toàn không nghĩ tới Quang Minh giáo hoàng cư nhiên vì cứu kẻ hèn một cái thánh tử bỏ được lãng phí hai chương. Tư Mạc Lợi đặc nhìn không chúng phẫn nộ hoàng kim thánh long. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét chi sắc. Thật là cái phế vật. Lúc này Nicola đi vào hắn bên người. Thấp giọng hỏi nói. Thánh tử điện hạ vì sao không tự mình ra tay. Nếu thánh tử vừa rồi nguyện ý ra tay. Chúng ta ba cái liên thủ hoàn toàn có thể đem Quang Minh giáo hoàng lưu lại. Tư Mạc Lợi đặc hai. Trong mắt màu đen càng đậm trọng một ít. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hiện tại còn không phải rút dây động dừng thời điểm. Thần sống lại mới là trước mắt nhất quan trọng sự tình. Nicola nghe được hắn nói thần cái này tự. Tức khắc thái độ cung kính vài phần. Là điện hạ dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé giáo hoàng bệ hạ cùng Tiêu Văn bị không gian chi lực thổi quét trở lại quang. Minh thần điện sau Tiêu Văn còn có điểm mộng bức. Hắn liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa người liền từ Elvis đại khe sâu trở lại Quang Minh thần. Điện, thật sự quá nhanh, giáo hoàng bệ hạ đối Tiêu Văn ở Long Tốc chọc sự tình rất tò mò. Mệnh hắn kỹ càng tỉ mỉ nói đến, Tiêu Văn cũng không dám giấu giếm. Chỉ đem chính mình đối Tư Mạc Lợi đặc thân phận trong lòng biết rõ ràng một chuyện giấu giếm xuống. Dưới, mặt khác về Behemoth cùng Long Hồn Thảo sự tình tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho giáo hoàng bệ hạ. Nghe được Elvis thê tử Ali ngươi cư nhiên là một con Behemoth. Giáo hoàng bệ hạ cười ha ha. Không nghĩ tới Elvis cư nhiên dám mạo cái này nguy hiểm cưới một con Behemoth. Khó trách Nicola hiện giờ có thể công khai ra tới. Tiêu Văn nghi hoặc hỏi. Nicola làm sao vậy? Giáo hoàng bệ hạ cười nhìn hắn. Nói. Ngươi sống được tuổi tác quá ít. Đối này đó bí tân không hiểu biết cũng chẳng có gì lạ. Hắn cũng không tính toán gạt Tiêu Văn. Nicola là hắc diệu thánh long. Cùng hoàng kim thánh long Elvis là song bào thai. Bọn họ đều là long thần nhi tử. Mấy ngàn năm trước, ở long thần ngã xuống sau, Bọn họ hai anh em vì Long tộc là đầu nhập vào Quang Minh thần, bên này vẫn là đầu nhập vào Hắc Ám thần kia, một bên sinh ra khác nhau. Sau lại hai người đường ai nấy đi. Elvis đứng ở chúng ta Quang Minh trận doanh. Hắc Ám thần điện suy tàn sau, Nicola cũng bị Elvis phong ấn cầm tù. Hiện giờ xem ra, Elvis là bởi vì cưới một con Behemoth làm thê tử, cho nên hắn Long tộc uy tín rơi chậm lại. Nicola mới có thể thoát thân mà ra. Long tộc hai đại lãnh tụ Hoàng Kim Thánh Long Elvis cùng Hắc Diệu Thánh Long Nicola đều là Long thần nhi tử, thực lực đều rất mạnh kính. Elvis khăng khăng cưới đối địch tộc đàn Behemoth làm vợ, ở Long tộc uy tín cùng địa vị tự nhiên giảm xuống. Bị hắn chèn ép, Nicola cũng mượn cơ hội này quật khởi. Long tộc rốt cuộc không phải tộc trưởng không bán hai giá. Tiêu Văn nghe xong cái này bí tân sau, mới tính minh bạch, vì cái gì Nicola cùng Elvis hình người diện mạo giống nhau như đúc. Đến nỗi hắn phía trước nhìn đến Nicola trên đỉnh đầu long giác cũng cùng Elvis giống nhau là kim sắc, phỏng chừng là Nicola làm ngụy trang. Hắn long giác chân chính nhan sắc hẳn là màu đen. Long tộc có hai cái thực lực như thế cường hãn cường giả, bị chúng nó theo dõi thật đúng là đủ khó giải quyết. Tiêu Văn cau mày thầm nghĩ. Giáo hoàng đệ tiếp theo mắt liền nhìn ra tới Tiêu Văn đang lo lắng cái gì, khuyên giải nói: chúng nó hai anh em bất hòa, ngươi đảo cũng không cần lo lắng, chúng nó sẽ liên thủ, Quang Minh thần điện cũng sẽ không sợ Long tộc. Tiêu Văn gật gật đầu nói: bất quá ta còn là phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá vì cấp bậc pháp thần, trở thành pháp thần sau, hắn bảo mệnh năng lực liền mạnh hơn nhiều, cũng không cần lo lắng kia hai con rồng trả thù, đánh không lại tổng thoát được quá. Giáo hoàng bệ hạ vui mừng gật đầu, sau đó lấy ra một viên màu trắng hạt châu đưa cho hắn. Đây là Quang Minh chi nguyên, ngươi cầm đi đi, đem nó dung nhập trong cơ thể, có thể gia tốc ngươi tìm hiểu Quang Minh pháp tắc tốc độ. Tác giả có lời muốn nói. Xem xong rồi bình luận, phát hiện có mấy người chân tướng bộ phận. Bất quá ta không nói là ai, hi hi hi o. O chờ thế giới này kết thúc sau đại gia có thể quay đầu lại tới xem một chút chân tướng đế là ai. Nha tương đương, nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.